nhưng lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Bởi vì cổ họng quán xém chút bị nghẹt, có một mảng lớn máu động hiện ra. Đau không? Tô Hàn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi. Tên đệ tử không nói ra lời nhưng vẫn cố sức lắc đầu, giống như muốn cho Tô Hàn biết là y không sao. Tô Hàn thở dài một tiếng lại đi tới bên cạnh người khác như muốn an ủi những người này, cho nên hỏi rất nhẹ nhàng. Giờ này đồ thần các chỉ còn có mấy ngàn người, nhưng người này trên thân đều mang ít nhiều thương thế. Tô Hàn chỉ như vậy, đi hỏi một câu rất nhẹ, chờ khi hắn đi hết toàn bộ, sắc trời đã mờ tối. Sau cùng Tô Hàn về bên cạnh Thẩm Ly, bình tĩnh nói. Nói cho ta biết, lần động thủ này có những tông môn nào? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Chúc mọi người có những phút giây nghe chuyện vui vẻ.